Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, phần 361. Chương 302. Hiếu rớt một đốn đòn hiểm nhìn này lẳng lặng đứng ở mặt biển thượng đưa lưng về phía mà đứng hai. Cái Ares, ở đây tất cả mọi người ngừng lại rồi chính mình hô hấp, ngươi cư nhiên còn có một cái thân. Thể, nhìn đến trước mặt cái này đột nhiên sốc lên một chương át chủ bài nhi tử. Rớt trong mắt tràn ngập đối hắn cảnh giác cùng sợ hãi. Athena nói quả nhiên không sai. Ares, người cho tới nay, đều ở trước mặt ta giả ngây giả dại. Nếu không ở ngươi trước mặt cất giấu này đó thủ đoạn nói, ta khẳng định đã sớm bị ngươi chèn ép đến vô cùng yếu ớt hoàn cảnh đi. Ares hai khối thân thể đồng thời hé miệng, lưỡng đạo hoàn toàn nhất trí thanh tuyến ở trên chiến trường vang lên. Một khi đã như vậy, rớt, ta đây cũng không cần lại trang cái gì chính nhân quân tử. Ta chính là ngươi địch nhân, cũng là trên thế giới này sở hữu cường quyền cùng bất công địch nhân. Ta phải vì những cái đó chịu đủ ngươi áp bách người cùng thần. Đem ngươi này tôn tội thần thảo phạt. Rớt hai tròng mắt chung nổi lên lôi quang. Hắn ngực cố lấy, hô lớn, chỉ bằng tiểu tử ngươi. Ngô chính là toàn trí toàn năng chính nghĩa chi thần. Thí lời nói liền lưu đến trong địa ngục đi nói. Ares lưỡng đạo thân thể một trước một sau mà nhằm phía rớt. Lớn tiếng nói, ai đều biết ngươi hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Ares bản thể tay cầm chính mình liệt diễm kiếm, dẫn đầu đi vào rớt trước mặt. Hắn một tay cầm kiếm, một cái công chính giản dị, lại thế mạnh mẽ trầm hạ tràm. Trực tiếp liền hướng tới rớt cái chán chỗ bổ qua đi, rớt dùng lôi đình phản kích qua đi. Lôi đình cùng liệt diễm kiếm lẫn nhau va chạm, nở rộ ra vô cùng chói mắt quang mang, đơn luận làm thần khí bảo cụ mức năng lượng. Rớt lôi đình tuyệt đối là Hy Lạp thế giới cường đại nhất cái kia thần khí. So với nó tới nói, Ares liệt diễm kiếm nhỏ yếu không ngừng một bậc, nhưng là lúc này, sử dụng liệt diễm kiếm Ares lại so với rớt cường đại rồi quá nhiều, một cổ khó có thể tưởng tượng. Thật lớn thần lực, từ Ares cánh tay thượng bỗng nhiên bộc phát ra tới. Hắn cả người đều thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Chuôi này liệt diễm kiếm cũng mang theo vô cùng đáng sợ lực lượng. Đem rớt ép tới về phía sau khuynh đảo, hắn ẩn tàng rồi nhiều như vậy thực lực. Từ Ares trên người bộc phát ra tới vượt qua rớt dự tính lực lượng. Làm hắn có chút bất ngờ. Hắn chạy nhanh giơ lên mặt khác một cánh tay. Dùng chính mình thần thuẫn cùng lôi đình điệp ở bên nhau. Đôi tay khiêng lấy Ares liệt diễm kiếm. Bất quá này cũng gần chỉ là ngăn cản ở Ares một tay lực. Lượng mà thôi. Ở rớt đồng thời giơ lên đôi tay về sau. Hắn một khác chỉ không tay cũng lập tức nắm tay. Đột nhiên một quyền oanh ở rớt thần thuẫn phía dưới. Phanh. Athen thành phụ cận thiền hải, trực tiếp ở Ares này một quyền đánh sâu vào dưới thối lui, lộ ra phía dưới nhợt nhạt nền đại dương, rớt bị hắn này một quyền đánh đến lảo đảo lui về phía sau. Đúng lúc này, Ares kia cụ chịu tải Poseidon sở hữu thần cách phân thân cũng lập tức nhân cơ hội khinh thân mà. Thượng, hắn giơ lên cánh tay. Nguyên bản thối lui nước biển lại ở hải thần thần cách kêu gọi dưới tụ lại lại đây. Hóa thành vạn quân lực. Ngưng tụ ở Ares khối này phân thân quyền mặt phía trên oanh. Hắn lại là một quyền oanh ra. Vừa lúc tạp trống rỗng môn mở rộng ra rớt bụng. Vô cùng mênh mông biển rộng chi lực giống như sóng gió giống nhau một đợt tiếp theo một đợt mà dũng. Mãnh vào rớt trong cơ thể. Tại đây một quyền dưới. Rớt bụng bị oanh đến dập nát, vô số nội tạng mảnh nhỏ hỗn hợp máu tươi, hóa thành một chùm sền sệt huyết vụ, ở rớt phía sau nổ tung, ngay sau đó, Ares lại là một cái tiên chân, ở giữa rớt sườn eo, lập tức đem hắn quét bay đi ra ngoài, hóa thành một viên sao chổi nện ở Athen ngoài thành một mặt trên vách đá. Đáng sợ lực lượng chút xuống dưới, kia mặt vách đá trực tiếp đã xảy ra sụp đổ. Hóa thành vô số đá vụn, lăn xuống tới rồi trong biển, rớt. Người già rồi, bị thương, mệt, Ares xong thể hội hợp, sóng vai bay về phía vách đá, đồng thời lớn tiếng mà quát. này Olympus vị trí, cũng nên thay phiên. Dứt lời, Ares bàn tay duỗi nhập vách đá sụp đổ sau bụi đất bên trong. Một phen nắm rớt đầu tóc, đem hắn cấp sách ra tới, rớt lúc này đã hoàn toàn đã không có sức chống cự. Hắn bụng gặp bị thương nặng, thất khiếu đều chảy máu tươi. Trong đầu cũng ở ong ong mà động tĩnh. Đừng nói đối mặt lấy ra một bộ phận át chủ bài Ares. Cho dù là làm hắn hiện tại đi đối mặt Poseidon, hắn cũng đánh không lại. Ares đem vị này Olympus thần vương ném tới không trung. Sau đó song thân bốn cánh tay đều xuất hiện, thủ túc cùng sử dụng, đem rớt ấn ở trên trời chính là một đốn đòn hiểm. Olympus chúng thần chi vương giống như một cái đại hào bóng cao su giống nhau, không ngừng mà ở Ares hai khối thân thể chi gian bay tới bay lui. Xem đến phía dưới Athen người tất cả đều choáng váng, bọn họ đều là tín ngưỡng đặc biệt kiên định chiến sĩ. Bởi vậy đương nhìn đến Olympus các chủ thần gà nhà bôi mặt đá nhau. Thần vương rớt còn đánh không lại cho tới nay đều bị bọn họ nữ thần sở làm thấp đi chiến thần Ares. Khi bọn họ trong đầu cố hữu quan niệm cũng có một bộ phận đã xảy ra rách nát, có thần quân chiến sĩ muốn đi trợ giúp thần vương, nhưng lại phát hiện chính mình căn bản vô pháp chen chân chiến thần cùng rớt chiến trường. Bọn họ ngay cả dựa qua đi đều làm không được. Một khi dựa đến thân cận quá, kia chiến thần quyền cước chi gian phát ra ra tới trận gió đều đủ để xé nát bọn họ, mà lãnh đạo này. Đàn Athen người Kratos càng là vô cảm. Hắn vốn dĩ liền không để bụng rớt, thậm chí có thể nói là chán ghét. Hắn từ nhỏ bị mẫu thân đưa tới Sparta. Từ nhỏ liền biết chính mình phụ thân là thần vương rớt, nhưng mà lại một lần cũng không có gặp qua hắn. Đến sau lại, hắn mẫu thân càng là cũng không tình mà rời đi hắn, nuôi lớn người của hắn là Sparta cô nhi viện, viện trưởng Atalanta, mà dạy dỗ hắn võ nghệ người còn lại là Sparta đại thần quan. Đối với Kratos mà nói, này hai người mới là cha mẹ hắn, đến nỗi tín ngưỡng. Kratos càng là không có loại đồ vật này. Hắn cùng thần minh chênh lệch cũng không như nhân loại bình thường cùng bán thần như vậy đại. Bởi vậy hắn cũng rất khó đối Olympus chúng thần dâng lên tín ngưỡng. Hắn đi vào nơi này đều chỉ là vì cùng Athena giao dịch, cứu đi chính mình những cái đó bị Olympus thần quân giam lỏng Sparta các chiến sĩ. Mà hiện tại, ước định đã hoàn thành. Hắn chém xuống Poseidon đầu. Như vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không lại đi làm dư thừa sự tình, trợ giúp rớt đối phó chiến thần. Đối với Kratos tới nói đã là giao dịch ở ngoài sự tình. Muốn hắn làm chuyện này, dựa theo Sparta người quang vinh truyền thống tới, Olympus bên kia phải thêm tiền, bởi vậy, đối mặt rớt chịu khổ đòn hiểm sự thật, cái này đầu chọc lão cũng chỉ là ôm cánh tay, dù bận vận ung dung mà nhìn. Thậm chí bắt đầu thưởng thức khởi chiến thần quyền cước chi gian bày ra ra tới những cái đó vật lộn. Kỹ xảo mà rớt bản nhân lúc này cũng đã không có biện pháp. Hắn giơ thần thuẫn, nắm lôi đình, lại căn bản vô pháp ứng đối Ares kia làm hắn cảm thấy hoa cả mắt tiến công. Cùng với chiến thần quyền cước giống như hạt mưa giống nhau mà rơi xuống. Hắn trên người không ngừng mà xuất hiện lớn lớn bé bé ư thanh trong hỗn loạn. Hắn thậm chí mơ hồ thấy được chính mình đại ca Hades. Chính hướng tới hắn mỉm cười vẫy tay, bất quá rớt chung quy là đã từng thần vương. Không nói cái khác, hắn cầu sinh dục ít nhất cũng là trên thế giới mạnh nhất. Cho nên ở bị Ares đá tới đá lui trong quá trình, hắn cũng tỉnh lại nổi lên cuối cùng một tia tinh thần. Tiếp theo hướng tới thiên địa chi gian, phát ra chính mình cuối cùng một câu hò hét. Athena mau cứu ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.